Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, song xoa lĩnh. Không đến ngắn ngủi mấy ngày, một đường khống chế lấy Bạch Mã phi nước đại đường Tam Tạng. Lấy phong trì điện trí tốc độ ra đại đường biên quan, hướng về phương Tây mà ra. Mà thì ngắn ngủi này đếm ngày bên trong, yêu giới, thứ nhất lời đồn đại bắt đầu thịnh hành tại yêu giới bên trong. Một tên viết đường tăng, tăng nhân, nguyên là Tây Phương Như Lai dưới trướng nhị đệ tử Kim Thiền Tử. Chuyển 10 thế tu hành, huyết nhục ẩn chứa lớn lao công đức. Chỉ cần ăn được một khối, liền có thể trường sinh bất lão. Có thể xưng giữa thiên địa đệ nhất đẳng linh dược. Đồng thời bây giờ thân không trói gà chi lực đường tăng đang từ Đông Thổ Đại Đường xuất phát. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Trong lúc nhất thời, đông đảo sinh tồn ở vùng khỉ ho cò gáy ở giữa chiếm núi làm vua yêu vương nhóm ảo ảo động tâm tư. Vô tình hay cố ý cũng bắt đầu tìm hiểu lên cái này một cái di động thiên địa linh dược hành tung. Song xoa lĩnh, một tự xưng, dần tướng quân, Hồ Tinh. Bỗng nhiên theo nhiều năm chưa từng liên lạc qua bằng hữu chỗ nghe nói tin tức này. Lúc này có chút ngồi không yên. Đi, đem Hùng Sơn quân, đặc ẩn sĩ hai vị yêu vương mời đi theo. Một tên tướng mạo xấu xí, trên thân y nguyên lưu lại rất nhiều bản thể đặc thù tiểu lâu la lúc này lĩnh mệnh mà đi. Không đến trong phiến khác, nương theo lấy yêu phong cuồn cuộn. Phân biệt tự xưng là Hùng Sơn quân cùng đặc ẩn sĩ, hai vị yêu vương cùng nhau mà tới. Trong lúc nhất thời nồng đậm yêu khí cùng mùi hôi thối như muốn truyền khắp gần phân nửa đỉnh núi. Dần tướng quân, có quá gấp sự tình. Giống như tiểu cự nhân một dạng Hùng Sơn quân đặt mông ngồi ở một bên. Đại thủ víu vào rồi. Đem bầy đặt tại trước mặt đại lượng không phân rõ chủng tộc gì thịt tươi nguyên lành nôn dưới. Lộ ra bén nhọn giữ tợn hàm răng hỏi. Việc vui vậy. Dần tướng quân trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Cái trán mơ hồ có thể thấy được vương dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Nói ra, muốn ba người chúng ta bởi vì khuyết thiếu bảo bối, càng không linh dược tiên thảo, rơi vào đường cùng ba người liên thủ phía dưới mới đứng vững song xoa lĩnh cái này chim không thèm. Ị địa bàn, làm sao? Nghe dần tướng quân lời trong lời ngoài ngữ khí. Đầu bên trên có hai cái uốn lượn bén nhọn nghiêu giác đặc ẩn sĩ hỏi, có cái gì bảo bối xuất thế hay? Sao? Bảo bối không có, bất quá căn cứ tin tức đáng tin. Một cái gọi đường tăng hòa thượng rất có thể đem đường lối địa bàn của chúng ta. Mà người này có thể khó lường. 10 thế tu hành đều là đại đức thánh tăng. Đã từng vẫn là Tây Thiên Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền Tử. Có thể nói là Phật Đà quay người linh thân. Chỉ cần ăn được hắn một miếng thịt, trường sinh bất lão đều không nói chơi. Nghe dần tướng quân, Hùng Sơn quân cùng đặc ẩn sĩ khí tức rõ ràng to khỏe rất nhiều. Tại cả trong sơn động đều dẫn động từng trận mãnh liệt khí lưu. Chuyện này là thật. Đương nhiên, ba người chúng ta chung cùng tiến lùi nhiều năm. Sao dám có chỗ lừa gạt? Dần tướng quân vỗ tràn đầy lông tóc lồng ngực. Bằng phẳng nói, chỉ là, cái này các loại đại nhân vật. Hơn nữa còn liên lụy đến đại giáo. Như thế nào chúng ta đủ khả năng mơ ước? Có điều rất nhanh. Làm dã nghiêu tinh đặc ẩn sĩ liền mang theo vài phần lo nghĩ nói. Việc này chớ buồn, nghe đồn Kim Thiền Tử phạm vào luật lệ, bị Như Lai chỗ ác, lúc này mới đem hắn giáng thành phàm nhân. Dần tướng quân trong giọng nói tràn đầy đều là mê hoặc. Giọng nói, hai vị hiền đệ, nếu là chúng ta thật vượt lên trước ăn vào đường tăng thịt, tu hành tiến nhanh, trường sinh bất lão. Vừa lại không cần tiếp tục ở chỗ này cái chim không thèm ị song xoa lĩnh bên trong. Đến lúc đó ta đám ba người liên thủ. Chiếm trước một chỗ linh khí sung túc bảo địa xưng vương. Ban ngày cùng Ngưu Ma Vương các loại yêu thánh đối ẩm. Ban đêm đến Đông Hải bắt lấy mấy cái long nữ khoái hoạt. Há không so oa ở chỗ này mỹ hơn trăm lần nghìn lần. Theo dần tướng quân nhẹ giọng nói tương lai cuộc sống tốt đẹp. Hùng Sơn quân, đặc ẩn sĩ rõ ràng tâm động không ngừng. Cái kia số lượng không nhiều lý trí càng là triệt để bị ép xuống. Hai vị hiền đệ, ta cho rằng có thể thử một lần. Vạn nhất thật thành đây, thì giống như là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Dần tướng quân câu nói sau cùng, triệt để Hùng Sơn quân, đặc ẩn sĩ hạ quyết tâm. Lập tức ba vị yêu vương một phen thương nghị phía dưới. Mỗi người xuất lĩnh lấy Lâu La phong tỏa xong xoa lĩnh các nơi yếu đạo. Chờ lấy vị kia Đường Tăng đến cửa. Mà dần tướng quân nhìn lấy tại Tham Lam điều động phía dưới không kịp chờ đợi rời đi Hùng Sơn quân. Đặc ẩn sĩ, khinh thường nói thầm hai câu. Một cái Hùng Hàm Hàm, một cái Mãng Nghiêu, một bên khác, sớm liền đem cẩm lan áo cà sa cởi Đường Tam Tạng. Mặc lấy một bộ trắng thuần tăng báo. Giờ phút này lại là tại song xoa lĩnh bên ngoài mấy dặm ngừng nghỉ ngơi. Cũng không phải là Đường Tam Tạng lười biếng. Mà chính là Đường Tam Tạng dưới hông cái kia thất thiên lý lương câu ngày đêm vất vả phía dưới. Ẩn ẩn có miệng sùi bọt mép xu thế. Bất đắc dĩ. Vì để tránh cho lâm vào không mắc cưỡi tình trạng. Đường Tam Tạng đành phải tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một phen. Quả nhiên. Không phải bình thường bạch mã có tư cách bị bần tăng chỗ cưỡi. A-di-đà Phật, vẩy lên tăng báo, ngồi xếp bằng trên đất, theo bao khỏa bên trong lấy ra lương khô, nước trong Đường Tam Tạng. Một bên ăn, một bên mặc cho bạch mã tại bên dòng suối uống nước ăn cỏ. Lập tức, nghỉ ngơi sau một lát, bôn ba mấy ngày, vẫn như cũ tinh thần sáng láng Đường Tam Tạng nhìn lấy bạch mã vẫn không có khôi phục lại. Dứt khoát chậm rãi nắm nó tiếp tục hướng về tây tiến lên. Kỳ thật lấy Đường Tam Tạng lực cánh tay. Đừng nói là nắm bạch mã. Cũng là gánh lấy bạch mã cũng đủ để ngày đi nghìn dặm. Chỉ bất quá vì để tránh cho kinh hãi đến những cái kia thời khắc dám thị lấy chính mình thần Phật. Tiểu Lâu La nhóm, Đường Tam Tạng đành phải giống nhau người yếu tăng nhân đồng dạng. Từng bước chậm rãi tiến lên. Thế mà. Coi như Đường Tam Tạng vượt qua một cái tên là song xoa lĩnh thời điểm. Cái kia đông đảo thần Phật Tiểu Lâu La nhóm ánh mắt lại biến mất. Kết hợp lấy lần trước tại Đại Đường Hoàng Cung Đại Điện bên trong tình huống. Đường Tam Tạng lần này lại ẩn ẩn có suy đoán. Phía trước, hoặc là chính là bần tăng rời đi Đại Đường về sau đệ nhất nạn. Nói cách khác, có yêu quái. Những cái kia thần Phật Tiểu Lâu La nhóm chức trách. Là cam đoan chính mình không có gì bất ngờ xảy ra bước vào đất độ kiếp. Mà bọn họ không thể vượt qua lôi trì nửa bước. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng thấp giọng tuyên câu Phật hiệu. Phảng phất giống như không biết rõ tình hình đồng dạng tiếp tục sải bước hướng về phía trước. Không đợi Đường Tam Tạng hành tẩu phía trên thời gian qua một lát. Bỗng nhiên bốn phía hoàn cảnh đại biến. Yêu phong cuồn cuộn, hắc vụ bốc lên. Đại lượng yêu tà tự bốn phía toát ra, đem Đường Tam Tạng vây quanh ở trong đó, mà phảng phất giống như ma vương đồng dạng Hùng Sơn quân. Đặc ẩn sĩ bị cầm giữ ở trong đó, hung lệ kia tàn nhẫn ánh mắt nhìn xuống phía dưới cái kia nắm bạch mã gầy yếu bạch bào tăng nhân. Quát hỏi, người chính là Đường Tăng, A-di-đà Phật, đối mặt tình cảnh này, Đường Tam Tạng trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ kinh hoàng. Trong đáy lòng lại là do dự một chút. Xuất thủ, đánh chết bọn họ. A-di-đà Phật, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Sao giọt có thể như vậy bạo lực? Còn nữa, tôn hầu từ các loại đồ đệ còn chưa quy y bần tăng. Xuất hiện loại này bạo lực sự kiện. Sợ là không tốt hướng ngã Phật giải thích. Vị này đại vương, như lời ngươi nói. Thế nhưng là muốn tiến về Tây Thiên lấy kinh Đường Tăng. Đúng vậy. Hùng Sơn quân cái kia mấy mét độ cao thân thể bước về trước một bước. Toàn bộ khe núi ẩn ẩn đều lắc bắt đầu chuyển động. Ôm ôm nói, ngươi thế nhưng là Đường Tăng. Tây Thiên lấy kinh cái kia. Cũng không phải, Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực. Trong giọng nói toát ra vài tia kính sợ nói, bần tăng chính là Đường Tam Tạng. Pháp danh Huyền Trang, không phải là Đường Tăng vậy. Còn mời vị này đại vương minh giám. Chớ thương tới vô tội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.